toàn chức nghệ thuật gia. Chương 100, người có phải hay không là cảm giác mình rất hài hước. Gocchuyenaudio.com. Không hoảng hốt, ta nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm rồi. Trần Chí Vũ ổn định tâm thần, thậm chí còn lộ ra một vệt tự mình khích lệ nụ cười, sau đó sẽ liếc mắt nhìn, lại thật nhanh quay mặt qua chỗ khác. Mặt sụp đổ, bẫy cha a, đây là, tại sao là tiện ngư bài hát? Trần Chí Vũ tâm tình phi thường thao đàn, người đại diện trước nói cái gì tinh mang bổ vị kim thư vũ ca sĩ không đáng nhắc tới, cái này kêu Tôn Diệu Hỏa tiểu ca sĩ quả thật không đáng nhắc tới, vấn đề là Tôn Diệu Hỏa bài hát là tiện ngư a tiện ngư. Trần Chí Vũ sợ nhất nhân, so với tiện ngư, Trần Chí Vũ tình nguyện tự đối mặt là kim thư vũ, ít nhất mọi người còn có thể bằng bản lãnh của mình. Có thể tiện ngư quá tà hồ, người này căn bản không có thể sử dụng lẽ thường nghĩ rằng. Chẳng lẽ ta lại phải lật xe rồi hả? Trần Chí Vũ cảm giác mình hoảng được một nhóm, bất quá chỉ luống cuống mười mấy giây, Trần Chí Vũ liền dần dần bình tĩnh lại. Hắn bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời chính mình cũng bắt đầu cảm giác mình có chút không tiền đồ. Ta giàu gì cũng là cái một đường ca sĩ, tiện ngư còn có thể mỗi lần đều coi thường ca sĩ giả vị chênh lệch mặt, thật khi chúng ta một đường ca sĩ là ăn trắng cơm khô a, chuyện như vậy nhiều nhất chỉ sẽ phát sinh một lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình sẽ như vậy sợ hãi, là bởi vì lần trước cũng là bởi vì tiện ngư lật xe rồi. Cho nên nhìn thấy này hai chữ cũng nhớ tới không tốt nhớ lại, làm cho mình hại sợ là không phải tiện ngư, mà là kia nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Nói như vậy còn rất văn nghệ, trên thực tế cũng không có gì thật là sợ. Lúc trước mặc dù Triệu Doanh Các là không phải một đường, nhưng có Thịnh Phóng, hạng nhất mặt bài gia trì, cũng có một nhiều chút nhân khí, miễn cưỡng đoán nhân vật số má, tiện ngư bài hát cho nàng hát không tính là quá mai một. Tôn Diệu Hỏa đây, hoàn toàn không có gì nhân khí, phỏng chừng đi ở trên đường chính, cũng sẽ không có người nhận ra hắn là cái ca sĩ, ngược lại nếu như đứng tại đối diện Trần Chí Vũ khẳng định không nhận biết đối phương là ai. Nói chuyện cũng tốt, từ nơi nào ngã nhào liền từ nơi nào đứng lên, Trần Chí Vũ cảm giác mình lại được rồi, dễ dàng chỉnh sửa một chút con chuột tuyến, thuận tiện đeo lên con chuột cạnh tai nghe. Ta liền tới nghe một chút, nhìn ngươi lần này bài hát cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Hắn mở ra, Hồng Mân Côi, ca khúc từ một đoạn thông thường đàn dương cầm nhịp điệu mở đầu, rất thường gặp nhịp điệu, mình cũng có thể tiện tay đàn tấu cái loại này. Không gì hơn cái này, Trần Chí Vũ cười nhạt, đàn dương cầm âm hơi ngừng trong nháy mắt, hùng hậu mà giọng nói trầm thấp vang lên. Trong mộng nằm mơ thấy tỉnh không đến mộng hồng tuyến bên trong bị giam lòng hồng, toàn bộ kích thích còn lại mệt mỏi đau lại thờ ơ không động lòng. Không gì hơn cái này, Trần Chí Vũ giữ mỉm cười tiếp tục nghe. Từ phía sau lưng ôm ngươi thời điểm, mong đợi nhưng là hắn mặt mũi, nói đến thật đang giễu cợt, ta không hiểu lắm lệch khát vọng ngươi biết. Không gì hơn cái này, Trần Chí Vũ nụ cười đã cứng lên, lại quật cường không chịu biến mất, bên tai là Hồng Mân Côi, điệp khúc bộ phận. Có hay không hạnh phúc nhẹ quá nặng nề, quá độ sử dụng không ngứa không đau. Thuộc lòng xuyên thấu qua hồng trống rỗng rồi đồng tử, rốt cuộc móc sạch rốt cuộc có mới vô chung. Không gì hơn cái này, gocchuyenaudio.com. Trần Chí Vũ muốn rách cả mí mắt, dùng sức bóp bắp đùi mình, ở trong tiếng ca biểu tình dần dần tan vỡ. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, bị có khuynh hướng thích cũng không có sợ hãi, hoa hồng đỏ dễ dàng bị thương mộng, nắm trong tay lại chạy mất với kẽ ngón tay, lại rơi vào khoảng không. Không, bất quá, Trần Chí Vũ lại cũng không kềm được rồi, hắn chợt tháo xuống tai nghe, bưng kín chính mình lỗ tai, lúc này người đại diện vừa vặn vào cửa, khẽ mỉm cười nói. Chí Vũ nghe ca nhạc đây. Hiển nhiên, này ba đã ổn. Để ăn mừng lên đỉnh, người đại diện trên tay thậm chí nắm hai cái ly cùng một chai thượng hạng rượu vang, 12 giờ đúng lúc đi tới Trần Chí Vũ ra, bởi vì quan hệ tốt vô cùng, cho nên hắn có đã biết vị nghệ nhân ra chìa khóa cửa. Nghe ca nhạc, Trần Chí Vũ phảng phất bị cái gì kích thích bộc phát, dùng sức bịt kín lỗ tai. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Người đại diện có chút mờ mịt, một màn này rơi vào trong mắt của hắn, không biết tại sao, lại có nhiều chút không khỏi quen thuộc. Người thanh tỉnh một chút, người đại diện nhíu mày nói, Trần Chí Vũ tâm tình dần dần bình phục, không hề che lỗ tai, chỉ là bình tĩnh nhìn người đại diện. Người không phải nói này kỳ không có cao thủ sao, quả thật không có cao thủ a, người đại diện giọng phi thường chắc chắn. Nhìn người đại diện vẻ mặt bộ dạng vô tội, Trần Chí Vũ thở dài, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lần nữa đeo lên tai nghe, đem ca khúc vừa nặng nghe qua một lần. Thật là dễ nghe, lần này nghe xong, Trần Chí Vũ trực tiếp đem Hồng Mân Côi đi xuống, cũng đem ra nhập chính mình bài hát đơn. Người đang làm gì vậy? Người đại diện khóe miệng giật một cái, toàn bộ hành trình mắt thấy Trần Chí Vũ thao tác, trong lòng bỗng nhiên có một cổ là không phải rất tốt dự cảm. ở chúng ta ca đàn, cái này gọi là đầu hàng động tác. Trần Chí Vũ giơ hai tay lên, TT, người đại diện, Trần Chí Vũ lẩm bẩm nói, ta thật khờ thật, hắn nâng lên không có thần thái con mắt, ta đơn biết tháng 6 không có một đường ca sĩ đến, có thể nhặt cái tiện nghi ta không biết khúc cha cũng tới. Người đại diện thở dài, đã đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Không hy vọng, có hy vọng, Trần Chí Vũ nói, tránh hắn là được, Trần Chí Vũ chỉ, Hồng Mân Côi, phía sau ca khúc. Người đại diện thấy, tiện ngư, hai chữ, mặt liền biến sắc, giờ khắc này, hắn nhớ lại đã từng bị hai chữ này chi phối sợ hãi. Khó trách mới vừa vào cửa thời điểm, cảm giác bầu không khí có chút không khỏi quen thuộc, hóa ra chúng ta né mấy tháng, lại đụng tiện ngư trên họng súng. Cái gì phá vận khí? Đi một cái Kim Thư Vũ tới một cái tiện ngư, cảm giác trò chơi độ khó thoáng cái trở nên khoa trương hơn rồi. Lần sau ta nhất định dò nghe, người đại diện nói như đinh chém sắt, lần sau nhất định, ta đã không tin ngươi. Trần Chí Vũ yêu thương nói, ngươi chính là cái độc nãi. Người đại diện thở dài, thực ra ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật, bây giờ đang ở ngoài cửa còn có rượu này, là nghĩ ăn mừng một chút chúng ta lên đỉnh đệ nhất. Trần Chí Vũ không muốn nói lời nói. Người đại diện mở cửa phòng, dọn vào một cái cặp. Trần Chí Vũ ngẩng đầu nhìn người đại diện liếc mắt, đây là cái gì? Người đại diện nói, một cái hồ cá, ngươi không phải nói, dưỡng miêu quá phiền toái, nuôi cá tương đối buông lỏng sao? Nguyễn Bột ca khúc Khải Hoàn, Trần Chí Vũ đột nhiên cảm giác được rất ủy khuất, gocchuyenaudio.com, hắn gắng sức đem người đại diện đẩy ra khỏi phòng, thuận tiện đem người đại diện cái dương cũng ném ra ngoài. Ta coi như là chết đói, từ nơi này nhảy xuống, cũng không khả năng nuôi cá. Đời này cũng sẽ không. Tại sao, người đại diện hỏi xong, bỗng nhiên vỗ xuống đầu, bầu không khí trở nên yên lặng lại lúng túng. Thật lâu, người đại diện mới nói, nguyên lai ngươi có chỉ ngư chứng A, Trần Chí Vũ chừng lớn con mắt kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi có phải hay không là cảm giác mình rất hài hước. Lần nữa cảm tạ Tư Mã Diễm Long đồng học minh chủ tăng thêm dâng lên. Này thiên tiên kết thúc công việc, sẽ không cầu nguyệt phiếu rồi, tránh cho lại có người cảm thấy ô bạch đổi mới thiếu không xứng cầu nguyệt phiếu, ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng, mọi người đối đổi mới khả năng không rất hài lòng, nhưng ô bạch thực ra thật đã rất liều mạng, bởi vì viết sách chung quy vẫn là muốn chiếu cố một chút chất lượng. Cách chương.